Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296. Bên trong tiểu thế giới, trở về sau khi Tiêu Chiến trải qua tu luyện đấu khí, tập luyện đấu kỹ, Bồi Bồi Vân vận thải lân chờ 3 điểm thẳng hàng sinh hoạt. Đến đấu thánh sau khi... Dựa vào thuần túy tu luyện tăng cao thực lực thực sự làm đến quá mức hoãn mạn liễu. Dù cho Tiêu Chiến có phụ trợ tu hành hệ thống, tốc độ tu luyện cũng nhanh không tới chạy đi đâu. Đấu thánh chi cảnh, mỗi một cái đại cảnh giới bên trong cảnh giới nhỏ, cũng có thể cho rằng nhất đại cảnh giới tới đối xử. Ở vào cùng một đẳng cấp bên dưới, sơ kỳ hòa hương kỳ. Đều có lớn vô cùng chênh lệch, Tiêu Chiến có thể ở lên cấp đấu thánh sau khi mấy năm. Tự thành công bước chân vào tam tinh đấu thánh cảnh giới. Này tốc độ tu luyện không thể nói là không nhanh, nhưng nghĩ tới muốn đối mặt kẻ địch, hắn vẫn có một loại lúc không ta chờ cảm giác. Bất kể là hồn thiên đế vẫn là hư vô thôn viêm, cũng không phải hắn hôm nay có thể chống lại tồn tại. Hắn bây giờ, đối mặt hồn điện điện chủ hồn diệt sinh, cũng không phải đối thủ. Hắn cấp thiết cần tăng cao thực lực. Tịnh Liên yêu hỏa, nếu như nói từ nhỏ Tiêu Chiến thu thập yêu hỏa tàn đồ chỉ là xuất phát từ hứng thú nói. Như vậy hiện nay, hắn không ngại đổi một loại dị hỏa. Tuy rằng hắn cũng không phải là hỏa thuộc tính đấu khí. Nhưng nếu là có thể đem Tịnh Liên yêu hỏa luyện hóa. Thực lực đó, nói vậy cũng có thể được tăng lên không nhỏ. Dù sao không biết bao nhiêu năm lắng đọng, Tịnh Liên yêu hỏa bên trong ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. 4 khối yêu hỏa tàn đồ, Tiêu Chiến hiện nay đã đến thứ 3. Nguyên tắc bên trong cuối cùng một khối yêu hỏa tàn đồ là ở Trung Châu không gian giao dịch hội trên. Thậm chí có thể trợ giúp thải lân tiến hóa cửu thải nguyên thạch đã ở không gian giao dịch hội trên. Trở về sau khi Tiêu Chiến một bên tu luyện, một bên trong bóng tối khiến người ta hỏi thăm lên không gian giao dịch hội chuyện tình. Thời gian xa xôi, ngày hôm đó, Dược Trần cùng Tiêu Viêm trở về. Một phen trò chuyện, Tiêu Chiến mới biết bọn họ vội vã chạy tới Hoa Tông. Là bởi vì Hoa Tông bên trong có người thừa dịp tông chủ Hoa Ngọc không hề tông môn bên trong. Bí mật cấu kết Thiên Minh Tông, mưu toan họa loạn Hoa Tông. Hoa Tông tuy có 2 vị bán thánh cấp bậc thái thượng trưởng lão, nhưng bởi vì nội gian tồn tại, bị Thiên Minh Tông cao thủ sớm mai phục, nhất thời bị nhốt, không cách nào hóa giải Hoa Tông nguy hiểm. May mà Hoa Ngọc trước lúc ly khai cho Hoa Tông người để lại một đạo không gian thẻ ngọc. Nếu có chuyện cố, bóp nát không gian thẻ ngọc liền có thể triệu hoán cho nàng. Đương nhiên, Hoa Ngọc chỉ có cửu tinh đấu tôn thực lực. Đương nhiên không thể chế tác không gian thẻ ngọc. Thẻ ngọc này chính là Dược Trần làm ra làm. Có Dược Trần cùng Tiêu Viêm 2 người trợ giúp. Thêm vào Hoa Ngọc vị này cửu tinh đấu tôn. Thiên Minh Tông tuy mạnh, nhưng thực lực cũng so với Hoa Tông cường không được nhiều lắm. Ở có thêm Dược Trần vị này bán thánh cường giả giúp đỡ sau khi Hoa Tông 2 tên thái thượng trưởng lão có thể thoát vây. Một hồi nguy cơ, liền như vậy giải quyết. Thiên Minh Tông càng là bởi vậy bị thương nặng, lại đang Hoa Tông đợi một quãng thời gian. Đợi được Hoa Tông chi loạn triệt để bình định sau khi Dược Trần cùng Tiêu Viêm vừa mới trở về, đem nguyên do chuyện nói cho Tiêu Chiến sau khi. Dược Trần biểu hiện lại có chút nghiêm nghị. Ta phát hiện ở trên trời Minh Tông sau lưng có hồn điện bóng dáng. Đối với hồn điện hiểu rõ càng nhiều, Dược Trần thì càng kiêng kỵ. Nếu như nói dĩ vãng, hắn tự nhận thực lực của chính mình thêm vào một thân cao thâm khó do luyện dược thuật, thiên hạ to lớn đều có thể đi. Hồn điện tuy mạnh, nhưng cũng không phải là không thể chống lại. Nhưng từ Tiêu Chiến chi khẩu, biết được hồn điện đích thực lực, ở sau lưng của hắn còn có hồn tộc tồn tại, dù cho hắn đã trở thành một tên bán thánh, nhưng cũng vẫn có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Quân không gặp Tiêu Chiến thực lực như vậy, cũng như này biết điều, so sánh với nhau, đã biết chỉ là bán thánh thực lực lại đáng là gì. Việc này cũng không kỳ quái, hồn điện vì trợ giúp hư vô thôn viêm đột phá đế cảnh linh hồn, cần thu thập rất nhiều cường đại linh hồn thể, ngoại trừ trong bóng tối thu thập ở ngoài, nâng đỡ Thiên Minh Tông, để Thiên Minh Tông nhấc lên chiến sự. Chỉ cần tướng địch đúng tông môn diệt, bọn họ có thể trong nháy mắt thu được rất nhiều cường đại linh hồn thể. Mà có Thiên Minh Tông, tầng này danh nghĩa ở bên ngoài, bọn họ cũng có thể nhờ vào đó che giấu chính mình cấp độ càng sâu mục đích. Bởi vì lúc trước cùng Tiêu Chiến từng có một phen cấp độ sâu trò chuyện, vì lẽ đó Dược Trần đối với hồn điện mục đích cũng là rõ ràng. Một là trợ giúp hồn thiên đế xung kích đấu đế cảnh giới. Hai là vì trợ giúp hư vô thôn viêm thành tựu đế cảnh linh hồn. Ngay ở Tiêu Chiến cùng Dược Trần trò chuyện thời điểm, Tiêu Viêm đang nhìn một phen vợ con của chính mình sau. Cũng đi tới, nhìn thấy Tiêu Viêm, Tiêu Chiến đột nhiên hỏi, linh hồn của ngươi cảnh giới, nên đã đạt đến linh cảnh đi. Tiêu Viêm hơi sững sờ, không nghĩ tới phụ thân sẽ hỏi đã biết dạng một vấn đề. Hắn gật gật đầu, linh hồn cảnh giới đúng là đạt đến linh cảnh. Đến linh cảnh sau khi, hắn bây giờ đã có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Xem như là một vị bát phẩm luyện dược sư, nhưng Tiêu Viêm nhưng không có vì vậy mà đắc ý. Bởi vì hắn lão sư linh hồn cảnh giới đạt đến thiên cảnh. Luyện dược sư cảnh giới càng là cửu phẩm, có thể có tu luyện linh hồn phương pháp. Tiêu Chiến lại hỏi, Tiêu Viêm nói, trước kia trở thành đan hội quán quân, đạt được một bộ Thái Nhất Hồn Quyết, cũng là trở thành đan hội quán quân, hắn mới có tư cách đi luyện hóa Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa. Thái Nhất Hồn Quyết tu luyện linh hồn hiệu quả tuy rằng chỉ có thể toán giống như vậy, nhưng khi kim thế gian, hồn kỹ khó khăn, tu luyện linh hồn pháp môn đã ít lại càng ít, có thể thu được một bộ cũng đã không sai. Phụ thân nhưng là muốn tu luyện linh hồn. Tiêu Viêm cho rằng Tiêu Chiến là muốn tìm kiếm phương pháp tu luyện linh hồn. Nếu cần, hắn không ngại đem Thái Nhất Hồn Quyết truyền cho phụ thân. Tiêu Chiến lắc đầu nói, linh hồn của ta có thể so với cho ngươi phải mạnh hơn. Đúng là ta nghĩ truyền cho ngươi một môn hồn kỹ. Trong khi nói chuyện, Tiêu Chiến lan ra một vệt linh hồn chi lực, lan truyền ra một đạo tin tức. Tiêu Viêm không ngờ rằng phụ thân sẽ như vậy trực tiếp, nhưng vẫn là tiếp nhận đạo này tin tức. Một môn huyền diệu hồn kỹ dần dần hiện lên ở trong đầu của hắn. Nhìn thấy liên quan với cái môn này hồn kỹ giới thiệu, Tiêu Viêm không khỏi mặt lộ vẻ chấn động. Không chỉ là bởi vì này môn hồn kỹ tu luyện linh hồn hiệu quả so với Thái Nhất Hồn Quyết không biết mạnh hơn bao nhiêu, còn bởi vì Tiêu Chiến truyền cho hắn tin tức bên trong nói cho hắn, này chính là một vị viễn cổ đấu đế sáng chế chi hồn kỹ. Dược Trần chú ý tới Tiêu Viêm mặt lộ vẻ chấn động, không khỏi hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì hồn kỹ sẽ làm Tiêu Viêm lộ ra thái độ như thế. Tiêu Chiến liếc mắt một cái Dược Trần, ở đáy lòng than thở, cũng được, chuyện một người là chuyện, chuyện hai người cũng là chuyện. Lúc này lại phân ra một đạo linh hồn chi lực hướng về Dược Trần mà đi. Dược Trần không có chống lại, cũng là tiếp nhận Tiêu Chiến trong linh hồn lan truyền mà đến tin tức. Hắn cuối cùng là rõ ràng Tiêu Viêm tại sao lại chấn kinh rồi. Không nói cái môn này hồn kỹ hiệu quả lớn, chỉ bằng nó là đấu đế để lại, cũng đủ để làm người chấn kinh rồi. Hắn là từ nơi nào lấy được cái môn này hồn kỹ? Chẳng lẽ là Tiêu tộc tổ tiên lưu lại? Dược Trần không khỏi suy nghĩ nói, dù sao Tiêu tộc chính là đấu đế gia tộc, lưu lại một bộ cường đại hồn kỹ cũng không kỳ quái. Tiêu Chiến nhìn cảm thụ lấy hồn kỹ cường đại Tiêu Viêm cùng Dược Trần hai người nói, hồn kỹ đã truyền cho các ngươi rồi. Ta có một nhanh chóng tăng cao linh hồn cảnh giới phương pháp. Không biết các ngươi có thể có hứng thú cùng ta đi tới một lần. Phụ thân chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Viêm lúc này phục hồi tinh thần lại, hướng về Tiêu Chiến hỏi. Lấy được một môn cường đại hồn kỹ cố nhiên tâm hỷ. Nhưng nếu là có thể làm cho linh hồn cảnh giới cấp tốc nâng lên, vậy thì càng là mừng vui gấp bội rồi. Hồn điện, Tiêu Chiến nói ra một thế lực tên, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.